Chương 871, vẹt tỏ không chế. Trường sinh bất tử thuật tu chân giới Lâm Phong thì thảo tái diễn, trong lòng nghiêm nghi. Bài đủ tìm tòi vu thần kỷ. B.I. duyệt quyển sách mới nhất chương tiết giờ này khắc này, hắn rõ ràng cảm nhận được kỷ liêu cường đại cùng khủng bố. Lấy hắn thực lực bây giờ mà nói cơ hồ không có bất kỳ cái gì chiến thắng hy vọng kỷ liêu cảnh giới và thực lực tuyệt đối cao hơn Lâm Phong một cái cấp bậc. Với lại tinh thông vô số bình hành thế giới cường đại quỷ dị năng lực bí pháp, còn hơn nhiều Lâm Phong, đây là một cái tuyệt thế khủng bố đại địch không tệ, trường sinh bất tử thuật. Kỷ liêu ngạo nghễ ngóc đầu lên, nói ra, nay thuật cực kỳ nghịch thiên, cho dù là cường giả như mây, cao thủ xuất hiện lớp lớp tu chân giới, năng lực này cũng tuyệt đối có thể đứng hàng 10 vị trí đầu, danh xưng đồng giai vô địch. Đồng giai đối chiến, tiên thiên đứng ở bất bại ngươi thật đúng là dám nói đâu. Tiên thiên đứng ở bất bại. Lâm Phong lúc này đã lợi dụng thập vĩ gì nụ gì kỳ này hạo như đại dương mênh mông trả cờ dạ đem thương thế chữa trị hoàn hảo. Ta chỉ biết là, không gian vi vương, thời gian trí thượng. Ngang cấp năng lực giả, chỉ có không gian năng lực và thời gian năng lực mơ y là vô địch. Ha ha. Kỳ liêu cười ha ha, nói ra. Các ngươi những người này nhãn rơi quá mức chật hẹp, căn bản cũng không hiểu được cái gì gọi là chân chính cường đại năng lực. Bất quá, cái này cũng không trách ngươi được bọn họ, dù sao các ngươi sinh tồn hoàn cảnh cũng là như thế. Ngươi bây giờ có được rất mạnh lòng tự tin đây. Lâm Phong từ tốn nói. Đối với Kỷ Liêu nói tới những lời này, Lâm Phong cũng không phải là không có cảm xúc. Nhưng là, bởi vì Lâm Phong nhìn thấy qua rất nhiều siêu cấp cường giả, thí dụ như thần nữ Tân Lam, quỷ dị đáng sợ đến cực hạn Hắc Bảo Nhân, ma tạp thế giới không khỏi hiển hóa đến nam tử thần bí. Phụ thân hắn Dương Thiên tuy nhiên Lâm Phong cũng không hiểu biết bọn họ thực lực chân chính đạt tới cảnh giới cỡ nào, nhưng hắn lại hết sức tin tưởng vững chắc, cho dù là đặt ở vô cùng vô tận bình hành thế giới bên trong, bọn họ cũng tuyệt đối cũng là tuyệt đỉnh cường giả nhìn quen mưa to gió. Lớn, bây giờ lại đến đối mặt Kỷ Liêu, lại có thể sẽ toát ra nửa phần ý sợ hãi ta tự tin bắt nguồn từ thực lực của ta. Kỷ Liêu nhẹ nhàng nắm tay đầu. Lập tức vang lên liên tiếp lốp ba lốp bốp xương cốt giòn vang âm thanh, làm người ta trong lòng lâm nhiên. Nói thật, nếu như ta lấy theo bình hành thế giới ở bên trong lờ ơ y đửa cờ những năng lực kia tới đối phó ngươi, lại là có chút khi dễ người. Cuồng vọng Lâm Phong thấp giọng quát no y thủy độn bí thuật oanh một cỗ không gì sánh kịp khí thế khủng bố phóng lên tận trời, giống như vô cùng vô tận đại dương mênh mông, trùng trùng điệp điệp, tràn ngập toàn bộ không gian. Cùng lúc đó, mặt đất mạnh mẽ phun ra 108 đạo to lớn của nước, tựa như là từng đạo từ trên trời giáng xuống thác nước, liên tiếp tối tăm bầu trời và đại địa. Trong nháy mắt, giống như đi vào một cái đại dương mênh mông trạch quốc thật mạnh thủy hệ dị năng. Kỷ Liêu sắc mặt hơi đổi một chút, kinh ngạc nói. Lâm Phong thập vĩ gì nụ gì kỷ khí tức hoàn toàn bạo phát đi ra, thỏa thích hướng ra phía ngoài phóng thích ra cường đại vô cùng trạ cơ dạ, từng đạo cột nước từ dưới đất phun ra. To lớn vô cùng, bay thẳng cao thiên, xa xa nhìn lại, giống như xanh thiên chi trụ. Vô tận chất lỏng màu xanh nước biển phiêu phù ở giữa không trung, nhanh chóng ngưng tụ thành một cái to lớn vô cùng quyền đầu. Vô số lưu thủy xông vào đến cái kia cự đại quyền đầu bên trong, để trở nên càng thêm cự đại, càng khủng bố hơn. Kỷ Liêu, tiếp ta một chiêu này hải thần thế quyền Lâm Phong một tiếng bạo giống. Không cùng ta tiến hành thể thuật quyết đấu. Mà chính là muốn lấy dị năng thần thông quyết thắng thua sao Kỷ Liêu trong mắt lóe ra hương phấn quan mang. Hắn có thể cảm giác được một cách rõ ràng Lâm Phong thực lực cường hãn, rung động trong lòng sau khi, nhưng cũng có chút mấy phần vui sướng. Hắn ẩn ẩn ước có thể cảm giác được, Lâm Phong thật có tư cách trở thành đối thủ của hắn, để hắn toàn lực ứng phó oanh trên bầu trời to lớn vô cùng quyền đầu hung hăng nện xuống, huy động không gì sánh kịp lực lượng đáng sợ. Trong tích tắc, giữa thiên địa khắp nơi đều là sóng nước. Quyền lực hóa thành từng đạo vật chất, ùn ùn kéo đến hướng phía Kỷ Liêu nện như điên mà đi, uy thế ngập trời, giống như diệt thế đây chính là Lâm Phong hiện tại thực lực kinh khủng, cấp SS dị năng giả điên phong chi cảnh lại thêm cùng đại hải ký kết đặc thù thể chất, có thể để hắn phát động thẳng bức S cấp SS cường giả công kích đáng sợ. Lâm Phong, đây chính là lực lượng ngươi sao ha ha, rốt cục có mấy phần ý tứ đâu, đáng để mong chờ. Kỷ Liêu ngửa mặt lên trời nhìn qua hướng trên đỉnh đầu đập tới cự đại hải thần thế quyền, nhẹ giọng tự nhủ. Phảng phất thiên quân vạn mã đang sôi trào, trên bầu trời vờ ơ y ma truyền đến ầm ầm như là tiếng sấm nổ vang, đó là nộ hải đang kích động, đó là sóng to gió lớn đang lan lộn. Vô tận màn ánh sáng màu xanh nước biển cuồn cuộn, như là trong truyền thuyết ngân hà rơi xuống cửu thiên, gào thét xuống cực kỳ cấp S thủy độn thuật áo nghĩa, ghi chép ở cổ nổ hạ nhẫn giả thôn phong ấn chi thư bên trong, chỉ có cùng đại hải ký kết người mới có thể đủ thi triển siêu cường độn thuật, lấy Lâm Phong bây giờ thực lực thi triển đi ra đúng là khủng bố như vậy. Lâm Phong tin tưởng vững chắc, một chiêu này tuyệt đối có thể chính diện đối chiến S cấp SS cường giả, với lại chưa chắc sẽ rơi xuống hạ phong. Lúc này, Kỳ Liêu Quyên đến lập tức động. Hắn duỗi ra chính mình màu đồng cổ tay phải, chậm rãi hướng lên bầu trời bên trong nhân tới. Ông đột nhiên, một loại quỷ dị đến cực hạn, vô pháp diễn tả bằng ngôn từ năng lượng ba động trong nháy mắt truyền khắp toàn bộ tối tăm không gian. Sau đó, vô cùng đáng sợ một màn phát sinh. Trên bầu trời cái kia uy lực mạnh mẽ tuyệt đối, đủ để chính diện đối chiến S cấp SS cường giả cự đại hải thần thế quyền, bị Kỳ Liêu tay phải nhẹ nhàng một phật phía dưới. Vậy mà thoáng cái giải thể rầm rầm trên bầu trời, cự đại hải thần thế quyền giải thể một lần nữa biến thành cột nước, bay là tả rơi xuống từ trên không, tựa như là hàng tiếp theo trận mưa to, trong khoảnh khắc liền đem Lâm Phong tưới toàn thân ướt đẫm. Mà không biết là duyên cớ nào, những nước mưa đó đang đến gần Kỳ Liêu thân thể trong tích tắc, lại tất cả đều chuyển biến phương hướng, theo chung quanh thân thể trượt xuống xuống. Lâm Phong một chiêu uy lực mạnh mẽ tuyệt đối thủy độn thuật bị phá giải, với lại bị xối đến toàn thân ướt đẫm. Kỳ Liêu lại là đứng ở nơi đó nước mưa không dám cận thân vừa rồi một chiêu kia đối kháng, Lâm Phong là hoàn toàn rơi vào hạ phong vừa rồi đó là cái gì năng lực Lâm Phong trong lòng ngạc nhiên. Hắn một đôi thái cực luân hồi xạ dị gẳng bên trong không ngừng hiện ra trước đó một màn kia, hắn thiên phú năng lực ở phát động, muốn phân tích, hiểu biết đào Kỳ Liêu vừa rồi thi triển đến tột cùng là năng lực gì. Nhưng là, để Lâm Phong chấn kinh là, lấy hắn bây giờ cường đại nhãn lực, vợ y ma cũng đều vô pháp đem phân tích giải khai ha ha, vừa rồi năng lực coi như không tệ a Kỳ Liêu cười ha ha, nói ra. Đó là ta nắm giữ mạnh nhất 7 loại năng lực một trong, tuyệt đối là đồng giai vô địch. Vô luận ngươi là không gian năng lực giả, vẫn là thời gian năng lực giả, ở loại năng lực này xuống tất cả đều không chịu nổi một kích. Đó là cái gì năng lực Lâm Phong thần sắc vô cùng ngưng trọng, trầm giọng hỏi. Ai nói cho ngươi cũng không sao. Kỳ Liêu hơi hơi thở dài, nói ra, cùng gọi vẹn tỏ không chế,